Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, hỏa bạo. Từ nhân loại ăn uống lịch sử phát triển nhìn lại, thiêu nướng đoán chừng là nguyên thủy nhất chế biến thức ăn phương thức. Loại này chế biến thức ăn phương thức không những cho nhân loại thân thể càng thêm khỏe mạnh, cũng cho nhân loại mang đến càng nhiều vô cùng mê người mỹ thực thực đơn. Bất quá kỳ quái là, Trầm Phong trước kia nhà thế giới từ lúc thạch khí thời đại liền đã bắt đầu thiêu nướng. Ở dị giới cũng rất ít sử dụng. Cho nên, nhất đại oản, bên trong tung bay đi ra thịt dê nướng vị đạo lập tức bắt sống người đi. Đường phương tâm, đám người theo mùi thơm đi qua một phen tìm kiếm sau đó. Rốt cục phát hiện buổi sáng vừa mới khai trương thiêu nướng chảy, nhất đại oản. Nhìn xem một đám người tiến lên vây quanh đứng ở cửa ra vào cầu tử cùng hỏa đông. Tôn Đại Thăng dùng hắn bén nhạy thương nghiệp khứu giác lập tức phát giác ra tình huống không ổn. Lúc này, hắn căn bản không để ý tới ngồi ở chỗ đó. Vội vàng đứng dậy chạy đến phòng bếp. Gặp Lôi Dũng vừa mới làm nướng xong thịt xiên bỏ vào đĩa chuẩn bị bưng lên bàn. Liền bị hắn một thanh ngăn lại. Bởi vì hắn quá lo lắng, cho nên động tác có chút thô bạo. Kết quả bị Lôi Dũng hiểu lầm trở thành cướp bóc. Trực tiếp một quyền đem hắn đổ nhào ở. Ngay ở Lôi Dũng đại cước đang muốn đạp vào Tôn Đại Thăng ngực thời điểm, Tôn Đại Thăng lập tức kêu lên. Cao nhân dừng tay. Ta là tới giúp cho ngươi. Tôn Đại Thăng một tay bưng bít lấy bị Lôi Dũng một quyền đánh sưng khuôn mặt. Một bên hô lớn. Ân. Là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Lôi Dũng nghe được Tôn Đại Thăng thanh âm, biết rõ hắn là cầu tử Larry thực khách. Bất quá không minh bạch con hàng này làm sao chạy vào trực tiếp đặt đồ vật. Liền nghi hoặc hỏi. Không xong. Bên ngoài thật nhiều người muốn xông vào. Ngươi, hút, thật là đau. Các ngươi thức ăn mà cửa hàng muốn phát hỏa. Tôn Đại Thăng một bên bưng bít lấy miệng một bên nói. Ra, vậy thì thế nào? Muốn suốt đại chuyện. Quá nhiều người, muốn suốt đại chuyện. Tranh thủ thời gian tránh một chút đi. Tôn Đại Thăng không đầu không đuôi nói ra. Lôi Dũng một mặt ngớ ngẩn nhìn xem Tôn Đại Thăng. Nghĩ thầm buôn bán chạy còn không được không? Con hàng này não tàn đi. Tôn Đại Thăng xem xét Lôi Dũng loại vẻ mặt này. Liền biết rõ đối phương không có minh bạch bản thân ý tứ. Liền trực tiếp lôi kéo Lôi Dũng cánh tay đi tới cửa hàng bên trong. Hoác, nhiều người như vậy. Chỉ thấy cửa ra vào đen nghịt một mảng lớn nhân. Nhao nhao la hét ầm ĩ lấy muốn mua phiêu tán mùi thơm thực vật. Muốn không phải là cầu tử cùng hỏa đông ngăn đón. Cái này nhỏ cửa hàng đoán chừng liền bị vỡ tung. Bàn tử, nhanh vội vàng giúp. Ra ngoài ngăn lại những người kia. Tuyệt đối đừng nhường tiến đến. Lôi Dũng xem xét nhiều người như vậy cũng giật nảy mình. Vội vàng kéo lại bàn tử nói ra. Hiện tại làm sao bây giờ? Tôn Đại Thăng mặc dù là thấy qua việc đời người. Nhưng bây giờ quần tình xúc động phẫn nộ. Hắn cũng không dám chủ quan. Ngươi ra ngoài giúp ta cản một cái. Ta cùng bọn hắn nói. Lôi Dũng suy nghĩ một cái rát lấy Tôn Đại Thăng cánh tay một bên hướng bên ngoài đi. Một bên nói ra. Hai người đi tới cửa hàng cửa ra vào. Chỉ thấy hỏa đông cùng cầu tử hai người ở đoàn người trùng kích vào giống như trong biển rộng trôi. Giạt cô chu. Lung la lung lay giống như tùy thời đều có khả năng lật thuyền. Lôi Dũng lập tức đem Tôn Đại Thăng đẩy ra ngoài. Để hắn tới tranh thủ thời gian cây đuốc đông cùng cầu tử gọi vào phòng bếp bắt đầu thịt nướng. Sau đó rời làm ghế đứng ở phía trên. Điều động linh lực la lớn. Tất cả mọi người yên lặng một chút a. Muốn mua đồ vật tất cả câm miệng. Ai muốn lại rêu rao bậy bạ liền không bán cho hắn. Cửa ra vào đoàn người nghe được Lôi Dũng như thế nhất kêu. Toàn bộ đều ngừng nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn xem hắn. Hôm nay tiệm mới ngày đầu tiên khai trương. Khó được thụ mọi người hoan nghênh. Bất quá chuẩn bị đồ vật hoàn toàn chính xác không phải rất nhiều. Nhưng là chỉ cần dựa theo tiệm chúng ta bên trong quy củ đến. Hôm nay liền khẳng định có thể mua được. Hiện tại ta trước cho mọi người giảng hạ quy củ a. Ngàn vạn phải chú ý nghe. Đệ nhất, xếp hàng mua số tiến vào cửa hàng. Số 1 giá cả ngũ văn. Người trả giá cao được. chính là người đó ra 5 văn tiền, liền có thể cái thứ nhất vào cửa hàng mua sắm. Nếu như ra quá nhiều người, như vậy người nào ra nhiều, người đó liền cái thứ nhất đi vào. Người trả giá cao được nha. Ta nói rất rõ ràng đi. Rõ ràng, ta ra lục văn, thất văn. À, ta còn không tin. 10 văn, thế nào? Khiêu chiến chút đấy. 12 văn, liền khiêu chiến mà thế nào? Còn sợ ngươi hay sao? 15 văn, cái này tôn tử làm sao mua đồ vật cũng đoạt. Xem thường nhất hắn cái kia bựa dạng. Ta ra 20 văn đè chết ngươi. 23 văn, ngoặc kép, đi qua một phen kịch liệt chiến đấu. Đệ nhất danh giá cả bị nhất định ở 50 văn phía trên. Đối với cái này, Lôi Dũng cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn chỉ là gặp quá nhiều người, cho nên muốn dùng trước kia Trầm Phong đã từng nói qua biện pháp đến đơn giản khống chế một cái cục diện mà thôi. Nhưng bây giờ đệ nhất danh vậy mà ở đám người này lên ào ào hạ trực tiếp đã tăng tới 50 văn. Đây chỉ là cái danh ngạch a, cái gì cũng còn không có nhìn thấy đây. Liền dạng này điên rồi. Là Trầm Phong cái này chủ ý quá tốt rồi. Vẫn là cái này một số người quá quê mùa háo. Tốt, tạ ơn mọi người cổ động. Đệ nhất danh lấy 50 văn giá cả bị vị này tuổi nhỏ tiền nhiều. Phong lưu phóng khoáng soái ca mà chiếm được. Thực sự phi thường chúc mừng ngươi a. Ngươi là hôm nay bổn điếm vị thứ nhất khách hàng. Cho nên, ta quyết định ngươi mua thức ăn mà toàn bộ bớt 20%. Lôi Dũng lấy lại tinh thần mà đến. Liền lập tức lấy lòng lên. Ôi, người điếm chủ này nhân nghĩa. Còn đánh gãy đây. Lần này danh ngạch tiền lại cho bổ trở về không ít. Nha, người đừng nói a, tiểu tử này bình thường nhìn xem không ra thế nào. Hôm nay như thế vừa đứng, còn giống như thật có điểm phong lưu phóng khoáng ý tứ. Thật là người có tiền a, người nhìn xem nhân ra. Vì một cái danh ngạch cũng dám không thèm đếm xỉa 50 văn. Người lại nhìn xem người cái kia sợ dạng. Đi theo ngươi thực sự là gặp vận đen tám đời. Chấm ngoặc kép, ha ha, chúc mừng thiếu gia uy vũ, hắn không phải liền là trong nhà có mấy cái tiền bẩn mà sao? Có cái gì không tầm thường? Hướng về phía mùi thơm, cái này 50 văn liền hoa không oan uổng. Chính là, ta muốn có tiền ta cũng đoạt cái này danh ngạch. Ai, ta kém một chút mà liền cướp được đệ nhất. Quá xui xẻo. Về sau đi ra ngoài nhất định muốn mang nhiều ít tiền mới được. Ngoặc kép, ở đám người mồm năm miệng 10 nghị luận cùng ước ao ghen tị. Một vị dáng người gầy yếu, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ Diệp công tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Giống con đấu thắng gà trống lớn một dạng, ngẩng đầu mà bước đi thong thả nhanh chân đi vào cửa hàng. Lâm lúc vào cửa còn không quên quay đầu nhìn một chút nơi xa thỉnh thoảng cho hắn ném mị nhãn đại. Cô nương tiểu tức phụ, cái này khiến hắn tâm lý chiếm được to lớn thỏa mãn. Nghĩ không ra ta Diệp đại căn dĩ nhiên cũng có nghiêu như vậy khí một ngày. Hừ, cái này cũng làm cho những cái kia một mực trướng mắt ta lũ ngu xuẩn nhìn một cái. Ta Diệp đại căn nâng cao lên cũng tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Bất quá, một cái bỏ ra nhiều như vậy tiền, trở về giống như cũng không tốt lắm cùng lão cha bàn giao. Không có sự tình, cùng lắm thì ta gây cấp bách ta liền khóc lớn. Người nào để cho ta mụ mụ là hắn sủng ái nhất tiểu thiếp đây. Nghĩ tới đây, Diệp đại căn yên lòng, an ổn ngồi ở trong tiệm uống trà, chờ lấy cầu tử bọn họ cho mình đưa tới mỹ thực. Mọi người xem a, chúng ta anh Tuấn tiêu sái Diệp công tử cũng đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi mỹ thực mà. Chúng ta cũng không thể yếu thế. Hạng nhì danh ngạch hiện tại liền bắt đầu đấu giá. Để cho chúng ta mọi người cùng đi nhìn xem vị nào mới là hôm nay vị thứ hai bên thắng. Lôi Dũng nhìn một chút cũng đã ngồi ở trong tiệm Diệp đại căn. Sau đó lại nhìn một chút trước mắt một nhóm vô cùng hâm mộ đoàn người. Cũng không nén được nữa đối Trầm Phong sùng bái. Tâm tình kích động lần nữa quát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.